Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, Star of Ruin, ngôi sao hủy diệt. Không mất nhiều thời gian để mô tả những gì đã xảy ra với Cassie. Trận chiến với Zed, nhiều điều khám phá có được từ ký ức của hắn, và quyết định đầu hàng song domain của cô. Khi Nephis im lặng suy ngẫm, Sunny dựa vào lan can và nhìn xuống trại bao vây của SWAT Army. Cậu đột nhiên chìm trong một tâm trạng u hoài, nhìn những người lính ở xa từ trên cao. Sunny không khỏi nghĩ về hy vọng và ước mơ của họ. Rất nhiều sinh mạng đã bị ném vào những bức tường của Greater Crossing Stronghold, Đại Thành Trì Giao Lộ, và rất nhiều sinh mạng đó đã mất đi. Cả ở phía quân đội bao vây và phía bị bao vây, những người lính của SWAT Domain đã liều mạng để chinh phục pháo đài bất khả xâm phạm, và những người lính của Song Army, quân đoàn Song, đã bảo vệ nó với mức độ quyết tâm và tuyệt vọng tương đương. Nhưng cuối cùng, nó sẽ không bao giờ bị chiếm trong trận chiến. Thay vào đó, Laser Crossing, giao lộ nhỏ, sẽ thất thủ trước một đòn tấn công xảo quyệt, và những người bảo vệ Greater Crossing, giao lộ lớn, sẽ được lệnh rút lui. Họ sẽ cảm thấy cay đắng như thế nào khi phải từ bỏ những bức tường mà họ đã bảo vệ bằng mạng sống của mình, và nó sẽ ngọt ngào đến mức nào đối với những người lính của SWAT Army khi chiếm được pháo đài nơi rất nhiều anh chị em của họ đã xê hết mà không phải đổ một giọt máu nào của họ. Tất cả họ sẽ không bị choáng ngợp bởi một cảm giác vô ích khủng khiếp sao? Nhìn vào những bức tường đổ nát của pháo đài vĩ đại, Sunny mỉm cười một cách méo mó, gần như thể chiến tranh là một chuyện vô nghĩa. Nephis thở dài và dựa vào lan can bên cạnh cậu. Sau vài giây im lặng, cô nói đều đều, em lo lắng cho Cassie. Cô ấy có một thói quen đáng giận là ôm đồm quá nhiều thứ vào mình. Cô ấy sẽ phải chịu đựng dưới bàn tay của nữ hoàng. Sunny bừng tỉnh khỏi suy nghĩ và cúi đầu. Nephis đã đúng, Cassie sẽ không về phe Song nếu không có lý do chính đáng. Và cô có vẻ tự tin rằng sự an toàn của mình sẽ không bị tổn hại ở đó. Xét cho cùng, có những lựa chọn khác để lựa chọn ngay cả khi cô không thể trở lại trại của SWAT Army. Ví dụ, cô có thể đã tìm nơi ẩn náu trong Nameless Shelter, nơi ẩn náu vô danh. Cô thậm chí có thể đã giết Zed, trở về mà không có hắn để cố gắng lừa vua. Nhưng ngay cả khi cô tự tin rằng nữ hoàng sẽ không giết mình, điều đó không có nghĩa là cô sẽ được chào đón với vòng tay rộng mở. Gia tộc Song chắc chắn sẽ không tin tưởng và xem xét kỹ lưỡng cô, thậm chí có thể tra tấn cô. Một bóng đen phủ xuống khuôn mặt Sunny. Cassie, biết cách chịu đựng đau khổ. Dù sao đi nữa, Kỳ Song sẽ không có nhiều thời gian để thẩm vấn cô ấy. Ngay cả khi Cassie bị đưa đến trại chính của Song Army, quân đoàn Song, và bị giam giữ ở đó khi nó bị bao vây, nữ hoàng sẽ có quá nhiều việc phải làm để chú ý đến một tên đã đổi phe. Sunny quay đầu lại và quan sát Nephis. Anh lo lắng cho em hơn. Cô nhướng mày. Em, tại sao anh lại lo lắng cho em? Cậu thở dài và lắc đầu. Nói về những thói quen đáng giận, Nephis cười nhẹ. Tuy nhiên, sau đó, nụ cười của cô mờ đi. Nhìn lại trại bao vây, cô hỏi với một giọng dè dặt. Anh có lo lắng về việc em đối đầu với các Sovereign không? Sunny gật đầu từ từ. Một lúc sau, cậu hỏi với một chút tò mò trong giọng nói. Em sẽ làm vậy chứ? Cô im lặng nhìn vào khoảng không. Cuối cùng, cô nói, em đã chờ đợi để trả thù bọn chúng từ lâu rồi. Anh biết đấy. Sunny lại gật đầu. Anh biết. Cô mỉm cười yếu ớt. Em sẽ không hỏi làm thế nào anh biết nếu anh không hỏi em sẽ làm gì. Câu hỏi treo lơ lửng giữa họ. Một lúc, bản thân câu hỏi đã đủ nặng nề, nhưng câu trả lời sẽ nặng nề đến mức khiến đảo ngà rơi xuống từ trên trời. Nephis sẽ làm gì? Liệu cô có từ bỏ quyết tâm thách thức phế truất các Sovereign không? Hay cô sẽ giết họ ngay cả khi điều đó có nghĩa là khiến hàng triệu người phải chết? Bản thân Nephis dường như vẫn chưa biết câu trả lời. Nhưng Sunny biết, xét cho cùng, cô là Changing Star, ngôi sao đổi thay, Star of Ruin, ngôi sao hủy diệt, người báo trước của sự thay đổi tàn khốc. Có một lý do tại sao cô ấy lại được đặt cho một chu nêm. Tên thật, như vậy, đó là số phận của cô. Và, không giống như Sunny, Nephis vẫn là tù nhân của số phận mình. Vì vậy, cậu không nghi ngờ gì về việc cô sẽ chọn gì. Ngay cả khi bản thân cô vẫn còn do dự, nó sẽ giống như Bright Castle, lâu đài rực rỡ, nơi đã chìm trong biển máu và sau đó bị thiêu rụi theo ý muốn của cô. Ý chí của cô để dẫn dắt những người sống sót đến sự cứu rỗi khỏi sự chuyên chế của Nightmare Spell. Cậu gần như có thể nhìn thấy nó. Các Sovereign sẽ sụp đổ, và hàng trăm triệu người trần tục ở Dream Realm, cõi mộng, sẽ đột nhiên trở thành vật mang Spell, ngủ quên trên đường phố Bastion, Ravenheart và mọi thành phố khác của con người để đối mặt với First Nightmare. Ác mộng đầu tiên, vô số sinh mạng sẽ mất đi, nhưng từ đống đổ nát, hàng triệu chiến binh Awaken cũng sẽ trỗi dậy, thế giới sẽ thay đổi trong tích tắc, vừa kịp lúc chứng kiến sự hủy diệt của trái đất và sự đồng hóa của nó vào Dream Realm. Cõi mộng, cũng như sự hỗn loạn đẫm máu sẽ theo sau. Dân số còn lại của thế giới thức tỉnh sẽ phải đối mặt với một cuộc tàn sát kinh hoàng. Nhưng cuộc tàn sát đó sẽ không phải là cuối cùng và kết thúc như nó đã xảy ra nếu không có một đội. Quân tiên phong đáng kinh ngạc gồm 100 triệu Awaken chờ đợi để gặp họ ở phía bên kia. Cửa xả lũ của Corruption, tha hóa, sẽ mở ra, và những vị thần ô uế của Dream Realm, cõi mộng, sẽ rời khỏi hang ổ của chúng khi ngửi thấy mùi linh hồn con người. Nền văn minh cuối cùng của loài người sẽ thực hiện cuộc kháng cự cuối cùng vinh quang của mình, chống lại làn sóng ác mộng. Và trên tất cả, Changing Star, ngôi sao đổi thay, sẽ tỏa sáng như một ngọn hải đăng rực rỡ, cai trị nhân loại và dẫn dắt nó vào trận chiến. Sunny nhìn xuống, đại loại như vậy, tương lai thực tế sẽ tự viết ra. Hết chương.